Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, người đàn ông đầu trọc bên cạnh sáp lại gần. Tưởng tiên sinh, uống vài chén nữa đi. Người đàn ông khẽ lắc đầu. Anh uống rượu không được tốt lắm, nhưng ngàn vạn lần đừng có chọc vào anh. Tưởng Viễn Chu lên tiếng từ chối. Thôi đi, ngày hôm nay chỉ như vậy thôi. Người đàn ông đầu trọc thấy thế, chỉ tay ra hiệu. Một người phụ nữ ngồi ở phía đối diện đứng dậy, cởi áo khoác trên bờ vai ra, cầm lấy chai rượu trên bàn chậm chậm đi tới. Tưởng Viễn Chu cúi đầu, trông thấy một đôi chân trắng nõn đi tới bên cạnh anh, đôi giày cao gót màu sắc trẻ trung, không đeo tất chân, lộ ra nước da chân. Tưởng Viễn Chu di chuyển ánh mắt, dừng lại ở chỗ giữa hai đùi, mới nhìn thấy chút ít vải, ít tới nỗi, hầu như là chỉ che được chỗ cần che. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, người phụ nữ tới bên cạnh anh, cô ta cúi người xuống rót rượu cho anh, mùi nước hoa lại thơm mát. Lúc này, Tưởng Viễn Chu mới nhìn rõ, đối phương mặc chiếc áo váy trễ ngực. Nào chỉ có trễ ngực không thôi, cổ áo xẻ tà gần như kéo tận xuống dưới tới bụng, cũng không thể che kín được bộ ngực đầy đặn, vô cùng sống động. Hết lần này tới lần khác, bởi động tác rót rượu mà lộ ra bên ngoài thêm vài phần. Tưởng Viễn Chu cảm thấy đây quả thực là loại giày vò không thuộc về mình. Trong cơ thể anh như có một ngọn lửa đang muốn bùng phát, cố gắng đè nén lại, lại tự làm tổn thương bản thân mình, cơ thể căng cứng tới mức đau nhức. Tưởng tiên sinh, ngài phải nể mặt em, uống một chén này đi. Người phụ nữ nói xong bưng ly rượu lên, đưa miệng ly tới bên miệng Tưởng Viễn Chu. Bình thường, anh ghét nhất như vậy, hôm nay lại hiếm khi nể mặt, uống hết ly rượu. Tưởng Viễn Chu buông tay ra lắc đầu. Lão Bạch. Lão Bạch bên cạnh bật người đứng dậy. Các vị, giải tán thôi. Tưởng tiên sinh còn có việc, hẹn lần sau nữa. Đi thôi, chúng ta không thể phá hỏng chuyện lớn của Tưởng tiên sinh được. Như vậy đi, để thư ký của tôi tiếp Tưởng tiên sinh, thế nào? Sắc mặt Lão Bạch không có chút biểu cảm nào, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Chỉ với nhan sắc như vậy mà muốn lọt vào mắt Tưởng Viễn Chu, sợ rằng còn phải quay trở lại trong bụng mẹ học thêm mới được. Thật ngại quá, nhưng mà Tưởng tiên sinh không thích như thế này. Mọi người tự giải tán nhé. Tạm biệt. Lão Bạch nâng cánh tay của Tưởng Viễn Chu lên, người đàn ông đứng dậy. Lão Bạch không quên cầm áo khoác của anh, sau đó đưa Tưởng Viễn Chu ra khỏi phòng. Bước chân anh lảo đảo, vừa nhìn đã biết uống nhiều rồi. Đi ra khỏi khách sạn, gió lạnh ào ào thổi qua. Tưởng Viễn Chu dựa vào người Lão Bạch. Gió gì mà lớn như vậy? Vấn đề này, Lão Bạch cũng thực sự không trả lời được. Tưởng Viễn Chu đưa tay phẩy phẩy. Thôi bỏ đi. Tưởng tiên sinh, mau lên xe thôi. Lão Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể vẫy tài xế tới đây. Hai người cùng nhau đưa Tưởng Viễn Chu lên xe. Người đàn ông thoải mái dựa ở chỗ ngồi phía sau xe. Muốn duỗi thẳng chân, thử vài lần, có phần bực bội, nhấc chân đạp một phát vào ghế lái. Tài xế dè dặt liếc nhìn Lão Bạch. Lão Bạch ý bảo anh ta lái xe. Tưởng Viễn Chu lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay lướt nhẹ phần thông tin. Nhà họ Tống. Hứa Tình Thâm bận rộn ở trong phòng bếp, tan việc là cô liền vội vã về đây. Thức ăn đã nhờ Tống Giai Giai mua về. Tống Giai Giai biết cô không thể nấu nướng ở bệnh viện, cho nên khi Hứa Tình Thâm còn chưa về, cô đã nhặt rau xong xuôi. Hứa Tình Thâm mở vung nồi cát ra, bên trong có xương sườn hầm cách thủy, củ sen được cắt thành từng đoạn một. Màu sắc của canh xương đã lên màu hết rồi. Cô còn muốn nấu thêm hai món nữa. Điện thoại di động được cô đặt ở trong túi tạp dề. Cô rất sợ bên phía bệnh viện có tình huống khẩn cấp. Lúc điện thoại vang lên, Hứa Tình Thâm vẫn đang nấu ăn. Cô tắt bếp lấy điện thoại ra. Vừa nhìn màn hình hiển thị lại là Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm lau khô hai tay, đi ra khỏi phòng bếp nghe máy. Alo? Ở đâu? Đầu bên kia truyền đến âm thanh của người đàn ông. Câu hỏi đầu tiên giống như là một câu đương nhiên vậy. Em ở nhà. Nhà nào? Hứa Tình Thâm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên là chỗ em thuê. Anh chưa ăn cơm tối, xuống đây đi cùng anh. Em không rảnh. Hứa Tình Thâm liếc nhìn phòng bếp. Lát nữa em phải tới bệnh viện. Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến trái tim Tưởng Viễn Chu ầm ầm sụp đổ. Đi bệnh viện chăm sóc Phương Thành à? Hứa Tình Thâm cũng hiểu được rằng cô không cần phải nói dối. Tưởng Viễn Chu bị chữ phải này giống như một tia sét đánh, khiến anh tỉnh rượu rất nhiều. Anh ngồi thẳng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net